9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1081. Góc truyện audio.com. Chấm, bọn họ đến bệnh viện thăm Vương Niệm Đơn trước vì Lục Minh Húc từ camera của Hà Thành biết được. Sau khi Lục Tấn Khang ngất đi đã được Vương Kỳ ôm đi. Còn về sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì trước mắt chỉ có một mình Vương Niệm Đơn biết. Bởi vậy cô quyết định đi tìm Vương Niệm Đơn trước. Bởi vì Lư Bạch Khởi ở sân bay Hà Thành đã bị Lục Minh Vũ giao cho Lâu Văn Vũ, tìm anh ta tính sổ là một chuyện vô cùng dễ dàng. Hiện giờ cô muốn biết vì sao Vương Kỳ lại xuất hiện trong biệt thự Tân Thống Nhất và vì sao lại xảy ra chuyện không may đó. Chỉ một lúc sau, bọn họ đã đến được bệnh viện. Vương Niệm Đơn sau khi được cấp cứu đã tỉnh lại nhưng tình trạng tâm lý của con bé rất bất ổn. Con bé cứ cuộn mình vào trong góc tường khóc đòi tìm mẹ. Hoàn toàn không có cách nào để nói chuyện được. Mạc Hân Hy chỉ có thể mời bác sĩ tâm lý đến từ từ hướng dẫn con bé rồi mới có thể từ từ lắp ghép những chuyện đã xảy ra với nhau. Nguyên nhân của mọi chuyện bắt nguồn từ người phụ nữ tên Hướng Mai. Đang ở trong chung cư Hoàng Cầu kia. Vì cô ta đã bán Vương Kỳ đi. Còn Vương Kỳ chỉ là một người phụ nữ đơn thuần lương thiện. Sau mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cuối cùng cô vẫn cố để bào chế thuốc giải cho Ngũ Bảo. Ân tình này Mạc Hân Hy không thể đền đáp. Cô chỉ có thể báo thù giúp cho Vương Kỳ. Mạc Hân Hy không tự đi mà gọi điện thoại cho Lý Toàn. Lý Toàn, anh đưa người phụ nữ tên Hướng Mai và tên đàn ông thân cận của cô ta là một người đàn ông chọc đầu ở phòng 802 chung cư Hoàng Cầu đến tầng cao nhất của khách sạn Bạch Mã Tú Lê bên bờ sông Bạch Mã. Tôi ở đó đợi anh. Sau đó, cô nhìn Lục Khải Vũ rồi nói. Anh thông báo cho Lâu Văn Vũ bảo anh ta đưa Lư Bạch Khởi qua đó. Hôm nay anh không được ngăn em. Em phải báo thù cho Ngũ Bảo. Lục Khải Vũ nắm tay cô rồi ôm cô vào trong lòng. Giọng nói của anh trầm thấp, dịu dàng và bi thương. Được, bà xã, hôm nay cho dù em làm gì anh cũng ủng hộ em. Em cứ yên tâm làm đi. Mọi chuyện vẫn còn có anh. Ba anh em Lục Minh Húc đứng sau lưng bọn họ cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ của mình lên. Kiên định nói, mẹ. Bọn con cũng ủng hộ mẹ. Lúc đầu cô không muốn mấy đứa nhỏ tham gia vào những chuyện máu tanh báo thù này. Nhưng Ngũ Bảo là anh em ruột của bọn trẻ. Bọn trẻ đều là còn là con trai. Em trai ruột của mình bị người khác hãm hại đến mức không rõ sống chết. Mấy đứa nhỏ làm anh nếu không tham gia vào chuyện báo thù này, cô sợ đến khi bọn trẻ lớn lên, tình cảm sẽ nhạt dần. Không thể đoàn kết thống nhất, chống lại mọi kẻ thù chung của gia đình. Khách sạn Bạch Mã Tú Lệ nằm ở bên sông Bạch Mã. Cũng sở hữu 12 tầng, trang trí vô cùng sang trọng. Có rất nhiều kẻ giàu có thích ngồi trên tầng cao nhất ở ngoài nhà hàng nhấm nháp thức ăn ngon vào buổi chiều hoàng hôn mùa hạ. Rồi vừa vặn thưởng thức cả cảnh đẹp trên sông Bạch Mã luôn. Sau khi nhóm người Mạc Hân Hy đi lên tầng cao nhất, thì liền bao hết cả nhà hàng. Sau đó để ông Mãnh đi mua dây xích sắt đến đây. Còn cả dao găm. Lục Vũ Tuấn nhìn thấy cô cầm lấy dao găm vào trong tay. Rồi để dây xích sắt ở một bên. Thì khó hiểu hỏi. Mẹ, người mua những thứ này để làm gì? Mạc Hân Hy xoa đầu nhỏ của cậu bé. Mẹ phải báo thù cho Ngũ Bảo. Phải trừng phạt người xấu. Tam Bảo. Con có sợ không? Lục Vũ Tuấn lắc đầu. Ánh mắt trong suốt tràn ngập vẻ kiên định. Không sợ, bọn họ dám tổn thương Ngũ Bảo. Thì phải bị trừng phạt. Cách chương.